Đốt tình Ninh Viễn, chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc bạc xóa dài chạm đất, khuôn mặt tuy không già nua theo mái tóc, nhưng lại trắng bệch như quỷ. Nếu như trước đây Lý Cực đẹp đến mức ung dung quý phái, khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì giờ phút này nàng tiều tụy mang theo sự kiên cường sau khi tan nát, vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phòng ngủ rất yên tĩnh, thoang thoảng mùi hoa. Tàng Khuynh Lạc quay lưng về phía cửa lớn, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hoa xuân đang nở rộ ngoài cửa sổ. Đầu xuân tràn đầy sức sống, trải dài trong đôi mắt u ám của nàng, bị bình phong ở huyền quan che chắn. Người bên ngoài không thể nhìn thấy nàng, cũng không ai có thể quấy rầy nàng. Thẩm Nghịch, nàng còn sống. Thanh âm của Lý Cực khàn khàn, Hạ Lan Trạc nghe ra được. Nàng đã rất lâu không nói chuyện với ai. Đúng, còn sống, đều là thiên phú tinh thần. Hạ Lan Trạc đại khái đoán được Lý Cực đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này. Giờ phút này khát vọng điều gì? Biên Tẫn và Thẩm Nghịch đều lo lắng cho Khuynh Lạc, muốn biết tình hình gần đây của nàng. Nhắc tới chuyện này, Lý Cực rũ mắt xuống, cảm xúc đau thương quẩn quanh người nàng. Ngay cả Đậu Toàn Cơ, một thiên phú chiến đấu cấp A, cũng bị cảm xúc của nàng lây nhiễm, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hạ Lan Trạc thiên phú tinh thần còn chưa khôi phục, bị ảnh hưởng càng sâu. Đầu và ngực đau nhức, Lý Cực nhắm mắt, cố gắng thu lại cảm xúc, dạy ta cách khống chế tinh thần lực, tất cả đều vào đi. Cửa phòng khép lại, Đệ Ngũ Khuyết và các nàng đi đến bên người Tàng Khuynh Lạc, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Tàng Khuynh Lạc cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp. Đồng hồ điện tử của Lý Cực vang lên. Nàng từ từ bước đến lấy túi gấm đựng thuốc nhỏ mắt đã được cởi ra. Cứ cách một khoảng thời gian lại phải giúp Tàng Khuynh Lạc nhỏ thuốc nhỏ mắt, để tránh cho nàng không chớp mắt, khiến mắt bị khô và tổn thương. Sau khi chuyên tâm nhỏ xong thuốc nhỏ mắt, Lý Cực vừa lau đi thuốc thừa vừa nói, như các ngươi đã thấy, Tiểu Mãn vẫn luôn như vậy, không chuyển biến tốt hơn, cũng không chuyển biến xấu đi. Hạ Lan Trạc biết Lý Cực đã dùng tinh thần lực để khống chế, không cho thế giới tinh thần của Tàng Khuynh Lạc hoàn toàn sụp đổ. Đậu Toàn Cơ, thuốc của Hàn Phục, ngươi đã uống chưa? Uống rồi. Lý Cực chợt nhận ra mình từ sáng đến giờ chưa uống một ngụm nước nào. Chậm rãi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, hai ống đều đã uống. Hai ống? Đậu Toàn Cơ khó tin. Ngươi uống cả hai ống? Lý Cực thản nhiên nói, đúng vậy, từ chỗ Hàn Phục lấy được hai ống thuốc. Ban đầu Lý Cực chỉ uống một ống. 7 ngày sau, vào một buổi sáng sớm, khi đã lên cấp A, thiên phú của nàng đột nhiên tăng lên cấp S. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ khó chịu nào. Trách sao trước đây đám nữ quan lệ cảnh môn đều uống thuốc này, mãi nhiều năm sau mới có người phát hiện ra sự độc ác của nó. Bản thân thuốc cực kỳ kín đáo, uống xong lúc ấy và một thời gian rất dài sau đó cũng không gây ra bất kỳ khó chịu rõ ràng nào trên cơ thể. Sau khi trở thành thiên phú tinh thần cấp S, Lý Cực lập tức thử tiến vào thế giới tinh thần của Tàng Khuynh Lạc. Nàng nhìn thấy một mảnh phế tích trong thế giới tinh thần của Tàng Khuynh Lạc. Cuồng phong không ngừng thổi quét phế tích, cát bụi đầy trời bị cuốn vào không trung, không biết bị mang đi đâu, hài cốt còn lại chẳng bao nhiêu. Cuồng phong là biểu tượng cho tinh thần lực còn sót lại do dị thú hướng chi phiên hóa thành. Thế giới ý thức của Tàng Khuynh Lạc đang nhanh chóng biến mất dưới sự thổi quét của cuồng phong. Nếu Lý Cực đến chậm một bước, thế giới tinh thần của Tàng Khuynh Lạc sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc đó nàng sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Thiên phú tinh thần cấp S là một loại siêu thiên phú cực kỳ khó khống chế. Ban đầu Lý Cực không thể tự nhiên mà khống chế tinh thần lực. Ngược lại bị cuồng phong làm cho mình đầy thương tích. Bị tổn hại trong thế giới tinh thần sẽ trực tiếp phản hồi lên đại não và ngọc bích. Trong khoảng thời gian đó, Lý Cực đầu đau như muốn nứt ra. Mức độ hư hỏng của ngọc bích cũng vượt quá 50. Nhưng thời gian cấp bách, nàng không rảnh lo lắng đến những thứ khác. Cần phải tranh thủ từng giây từng phút để bảo vệ hài cốt. Dùng hết tất cả tinh thần lực, cuối cùng cũng tạm thời chế ngự được trận lốc xoáy trong thế giới tinh thần của Tàng Khuynh Lạc. Gió dừng lại, vẫn là những vết thương trước mắt, hoàn toàn không thấy hình dáng ban đầu. Chữa trị thế giới tinh thần chính là quá trình xây dựng lại phế tích. Lý Cực thử chữa trị những đổ nát thê lương và những cây khô không có lá. Đúng lúc này, nàng gặp phải khó khăn. Từng chút một ghép những mảnh vỡ của phế tích lại, ai cũng có thể làm được. Nhưng có thể tưởng tượng được việc khiến chúng một lần nữa biến trở lại hình dáng vốn có. Biến hoàn chỉnh từng viên gạch trở lại, từng phòng từng xá, tương đương với việc nghịch thiên mà làm. Không thể nào, nghe Lý Cực nói đến đây. Hạ Lan Trạch hoàn toàn hiểu và gật đầu, nói. Giống như giết người và cứu người vậy, giết người thì dễ, một con dao và một chút nhẫn tâm là xong, nhưng muốn làm cho người chết sống lại thì khó khăn gấp ngàn vạn lần. Thế giới tinh thần bị hủy diệt và trùng kiến cũng là đạo lý tương tự. Vậy nên, sau đó người đã uống ống thuốc thứ hai. Đúng vậy, cuồng phong bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại. Ta không có thời gian chờ đợi. Sự sống và cái chết, từ miệng Lý Cực nói ra, nhẹ nhàng thong thả như thể hoàn toàn không để ý, cũng giống như đã sớm tính toán đến kết quả xấu nhất. Không để lại cho mình đường lui, Lý Cực đã sớm nghĩ đến việc một ống thuốc có lẽ không thể phá vỡ trần nhà thiên phú. Cho nên, tử thành, nàng đã yêu cầu Hàn Phục hai ống thuốc, còn nhớ rõ lời khuyên của Hàn Phục lúc ấy. Một ống thuốc có thể vô tri vô giác tăng lên thiên phú. Nhưng nếu ngươi uống loại thứ hai kém hơn, nhất định sẽ có phản ứng khác thường. Lý Cực, là gì? Hàn Phục nhún vai nói. Không biết, không ai làm như vậy cả. Chỉ là ta nhiều năm tiếp xúc với độc dược nên đoán vậy. Lý Cực, chỉ cần không mất mạng là được. Hàn Phục, cũng không loại trừ khả năng mất mạng ngay tại chỗ. Lý Cực nhướng mày, không nói gì thêm, không loại trừ ý tứ là có khả năng, nhưng nếu nàng không thử một lần, tiểu mãn của nàng rốt cuộc không thể tỉnh lại được. Có khả năng và không thể nào, nàng biết nên lựa chọn thế nào. Lúc tiểu mãn bảo vệ nàng không hề do dự, hiện giờ vì tiểu mãn, có gì đáng sợ, ống thuốc thứ hai vào họng. Cảm giác bỏng rát dày vò nàng không biết bao nhiêu ngày đêm. Ba ngày trước, nàng rốt cuộc tỉnh lại vào buổi sáng. Cơn sốt chưa lui, nhưng lại cười. Còn sống, ta không phải phế vật. Ta có thể cứu tiểu mãn. Vừa chống đỡ thân mình đau nhức toàn thân. Nàng nhìn thấy chính mình trong gương. Đầu đầy tóc bạc, mặt như tro tàn. Thoạt nhìn cứ tưởng nhìn thấy người lạ. Nhìn kỹ lại. Là chính mình không thể nghi ngờ. Đây là tác dụng phụ của ống thuốc thứ hai. Lý Cực, người luôn yêu cái đẹp. Chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi. Không sao, không sao. Lý Cực tự nói với mình. Còn sống là được. Nếu như thiên phú cấp S làm Lý Cực cảm nhận rõ ràng năng lực đột phá. Chỉ cần nàng muốn, nàng thậm chí có thể nghe lén tiếng lòng của mọi người trong An Vương Phủ. Cấp S kia giống như trọng sinh, tinh thần lực biến thành tự do trôi nổi trong mây, viết chữ như rồng bay phượng múa, không hề tốn sức, đi ngang qua bên cửa sổ, chim nhỏ cũng bị cảm xúc của Lý Cực lây nhiễm, xà xuống đậu trên vai nàng, nàng nghe hiểu tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, nghe thấy mặt trời mọc, ngửi được hơi thở của đất trời đang ấm dần. Thậm chí có thể cảm nhận được sự vận hành của thiên địa. Cảm xúc nôn nóng hoảng hốt biến mất. Lý Cực lấy lại lý trí. Tóc đã bạc trắng, nhưng cảm xúc đã ổn định. lại một lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của Tằng Khuynh Lạc. Cuồng phong lại kéo đến, nàng nhẹ nhàng đẩy lùi nó. Thiên địa tối tăm, nàng nhẹ nhàng vung tay áo. Cả bầu trời sao hiện ra, nàng trở thành chúa tể duy nhất của thế giới này, là chân thần trong thiên địa. Cuồng phong lùi bước, đại địa bị tàn phá dưới động tác nhẹ nhàng của đầu ngón tay nàng được tái tạo lại. Nghe đến đây, đệ ngũ khuyết thật sự không nhịn được. Hỏi nàng, vậy chẳng phải là rất thuận lợi sao? Vì sao Tiểu Khuynh Lạc vẫn là bộ dạng này? Lý Cực liếc xéo nàng một cái. Tiểu Khuynh Lạc vẫn là cách gọi thân thiết như vậy. Lý Cực buông chén trà xuống, theo bản năng nhìn chăm chú về phía Tằng Khuynh Lạc. Ta có được năng lực tái tạo, những gì còn sót lại trong thế giới tinh thần của Tiểu Mãn đều được ta trùng kiến. Nhưng ta không biết những phòng ốc, hồ nước, tiểu kiều và tiểu viện kia trước khi bị phá hủy cụ thể là hình dạng gì. Ta không biết chi tiết của chúng. Thông qua quan sát trong thời gian dài, Lý Cực suy đoán thế giới tinh thần này chính là thế giới ký ức của Tằng Khuynh Lạc. Có lẽ là nơi nàng lớn lên, là quá khứ mà Lý Cực không thể tham gia vào. Tiểu viện có hàng rào như thế nào? Trong viện nuôi gia cầm hay là thú cưng? Trong phòng ốc có mấy gian phòng? Trong phòng đều được bố trí như thế nào? Lý Cực hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, cho dù nàng biết được, vấn đề kia vẫn làm nàng bối rối. Thế giới tinh thần không giống với thế giới thực. Nơi này ngoài phế tích chỉ là một mảnh hư không trắng xóa. Nếu muốn trùng kiến, nên dùng gì làm vật liệu để trùng kiến? Lời của Lý Cực khiến mọi người rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Đậu Toàn Cơ đề nghị. Ta vừa lúc muốn đi tìm Thẩm Nghịch và Biên Tẫn một chuyến. Ngươi có muốn đi cùng không? Khuynh Lạc là sư muội của các nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có lẽ các nàng sẽ giúp được gì đó. Lý Cực, ta cũng đang có ý này. Thẩm Nghịch, các nàng chẳng phải cũng muốn biết tình hình hiện tại của Tiểu Mãn sao? Cái đầu xảo trá của Thẩm Nghịch biết đâu có thể giúp được gì. Đệ Ngũ Khuyết, đi đi đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hạ Lan Trạc kéo nhẹ tay áo Đệ Ngũ Khuyết. Ta cũng đi. Đệ Ngũ Khuyết quay đầu lại. Hạ Lan Trạc không đợi Đệ Ngũ Khuyết trả lời, ngẩng đầu hỏi thêm một câu. Có được không? Đệ Ngũ Khuyết bỗng nhiên có cảm giác tự hào như thể mình là chủ gia đình. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Có ta ở đây, ngươi muốn đi bất cứ đâu ta cũng sẽ đưa ngươi đi. Có điều ta phải trở về lấy mũ. Đầu ngươi quý giá, không thể để bị lạnh, bằng không lại đau đầu. Đệ Ngũ Khuyết nhanh chóng đi lấy mũ giữ ấm đầu, cộng thêm áo choàng ấm áp, bọc kín cho Hạ Lan Trạc. Lý Cực bế Tằng Khuynh Lạc lên xe lăn, giúp nàng cài dây an toàn, tiện thể xoa đầu nàng. Nghi thức hoàng gia của Đậu Toàn Cơ rất rộng rãi, so với nghi thức thiên tử của Lý Tư cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Năm người các nàng ngồi vào vẫn rất thoải mái. Lý Cực mang theo một trái tim đầy hy vọng, bay về phía thôn nhỏ ở phía bắc, chờ đợi một cơ hội. Kết quả là, cái gì? Vậy chẳng phải là điên rồi sao? Nghe xong lời uyển chuyển của Biên Tẫn, Lý Cực lập tức thốt lên. Biên Tẫn không nói gì. Lý Cực tại chỗ xoay hai vòng, cả người siêu siêu vẹo vẹo chống tay vào tường. Cảm xúc thất hồn lạc phách ít nhiều cũng hiện lên mặt. Ngay cả dẫm phải một đống bùn lầy cũng không phát hiện. Lúc này Thẩm Nghịch đang ngủ trong xe. Biên Tẫn tiếp tục cùng đám bằng hữu tóm tắt lại tình hình của nàng. Đệ Ngũ Khuyết, thiếu máu nghiêm trọng. Biên Tẫn, đúng, ta suy đoán nguyên nhân hắc khối Rubik biến thành màu trắng là do trong máu của Aziel có một chất môi giới kháng phóng xạ hiếm thấy. Nàng có thể tinh lọc các ngân hà các tố phóng xạ mạnh. Cũng là vì loại chất môi giới này, căn cứ theo hồi ức của Aziel, hắc khối Rubik khi tiến vào cơ thể nàng ban đầu vẫn là màu đen. Nàng cùng nó đối kháng rất nhiều lần, máu chảy càng nhiều, màu sắc của nó càng nhạt. để hút hắc khối Rubik ra. Nàng đã trang bị nghịch tâm trong cơ thể mình. Hàm lượng ngân hà các tố trong nghịch tâm rất cao. Có lẽ là do tác dụng kép của chất môi giới kháng phóng xạ và các ngân hà các tố, khiến hắc khối Rubik biến thành bạch khối Rubik. Đậu toàn cơ khó tin nói, bạch khối Rubik vẫn là một bạch khối Rubik tính tình ôn hòa, sẽ không tùy ý làm thương người. Vậy thì, Biên Tẫn, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta còn chưa nói xong. Thời gian này ta vẫn luôn quan sát. Thêm vào việc A-Diêu tự mình tiếp nhận hệ thống theo dõi các triệu chứng sinh mệnh trong xe, có thể kết luận việc A-Diêu thiếu máu nghiêm trọng chính là do bạch khối Rubik gây ra. Bạch khối Rubik đang tham lam hấp thu máu của A-Diêu, không ngừng cường đại bản thân. Nếu tiếp tục ở lại trong cơ thể A-Diêu, nhất định sẽ uy hiếp đến tính mạng của A-Diêu. Cho nên, dù là hắc khối Rubik hay bạch khối Rubik, nhất định phải hoàn toàn phá hủy. Hạ Lan Trạc, Thẩm Nghịch lúc trước nhất định đã có kế hoạch giải quyết hoàn chỉnh. Chỉ là hiện tại nàng đang suy nghĩ hỗn loạn, e là không thể tiếp tục. Biên Tẫn giữa mày nhíu chặt khó hiểu, thấy đôi mắt Hạ Lan Trạc tối tăm vô thần, biết nàng đã mất đi thị lực, lúc này giống như một cái vỏ rỗng. Tất cả mọi người đều đang đi trên con đường lạc lối, không biết con đường phía trước, nhất thời không nói gì. Sáu người ngồi giữa xe và nghi thức, Thẩm Nghịch không biết khi nào tỉnh, từ cửa sổ phía sau ló ra nửa cái đầu tròn trịa. Nhiều người quá, lúc trước Biên Tẫn đã nói với nàng, hôm nay sẽ có vài vị bằng hữu cũ đến thăm, về mối quan hệ và chuyện xưa với các bằng hữu cũ, Biên Tẫn ít nhiều cũng đã nói với nàng. Thẩm Nghịch lúc này đang cố gắng đối chiếu đường cong, ghép nối xem ai là ai trong ký ức của các nàng. Biên Tẫn ngồi xổm trước mặt Tằng Khuynh Lạc, thử nói chuyện với nàng. Nàng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Nghe xong Lý Cực thuật lại việc Tằng Khuynh Lạc là vì cứu nàng mới biến thành như vậy, Biên Tẫn không nói gì mà nhìn chân trời một lát, chậm rãi nói, Khuynh Lạc vẫn luôn là một đứa trẻ coi trọng tình nghĩa. Lý Cực một tay chống đầu, nghe được lời Biên Tẫn nói, biểu tình còn chưa biến đổi, nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây, từ hốc mắt đỏ hoe liên tục rơi xuống. Lý Cực lau sạch nước mắt, hít sâu, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Ta muốn xây dựng lại thế giới tinh thần của nàng, ta muốn cứu nàng, phiền ngươi nói cho ta về quá khứ của nàng, quê hương của nàng, nếu có thể cho ta xem mô đun ký ức của ngươi về chuyện của nàng thì càng tốt. Có thể, ngươi tính trùng kiến như thế nào? Lý Cực bị hỏi đến nhất thời hoang mang. Không biết, ta có thể cho những mảnh vụn đá sỏi trở lại vị trí ban đầu của chúng, nhưng chúng đã bị cuốn đi. Mặc dù ta biết chúng nên có hình dáng gì, cũng không biết nên dùng gì để trùng kiến. Hiện tại khó khăn chính là, cho dù ta có thể làm người chết sống lại, nhưng không thể làm lại xương. Thế giới tinh thần của Tiểu Mãn bị cuốn đi máu cùng thịt, ta không biết nên dùng gì để thêm vào. Vốn là muốn nghe ý kiến của Thẩm Nghịch, nhưng mà Thẩm Nghịch nghe được nữ nhân tóc bạc kia nhắc tới tên mình, lực chú ý chuyển qua, quan sát nàng một lát, rồi kéo cửa sổ xe xuống, nói, ngươi là họa sĩ sao? Thẩm Nghịch đã đặt Lý Cực ngang hàng với An Vương trong lời miêu tả của Biên Tẫn. Lý Cực thấy phía sau Thẩm Nghịch phe phẩy hai sợi loạn thể trắng, dáng vẻ giảo hoạt dường như vẫn còn lưu lại vài phần. Ừ, đúng vậy, Thẩm Nghịch đưa người ra bên ngoài xem xét, nói, vậy ngươi vẽ đi, ngươi dùng tinh thần lực làm bút vẽ, vẽ lại hình dáng ban đầu không phải là được sao? Biên Tẫn và những người khác chuyển sang nhìn nàng, với ánh mắt như muốn hỏi, có thể được không? Biểu tình của Hạ Lan Trạc lại chấn động, đôi mắt ảm đạm của Lý Cực dần dần trở nên cân nhắc. Sau đó nỗi u sầu giữa mày tan biến, trở nên sáng tỏ. Trong khoảng thời gian chăm sóc Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực vẫn luôn ở trong thế giới tinh thần của nàng ra ra vào vào. tất cả suy nghĩ đều đặt lên người Tằng Khuynh Lạc. Đã rất lâu không nhắc tới bút vẽ, quên mất chuyện vẽ tranh, dùng kỹ thuật vẽ mà Tằng Khuynh Lạc thích nhất, vẽ lại thế giới tinh thần của nàng, tuyệt không thể chê vào đâu được. Có thể thử một lần. Thẩm Nghịch, Lý Cực đứng lên đến mức ghế dựa đổ xuống. Nàng chỉ vào Thẩm Nghịch, ngươi điên rồi mà cũng là thiên tài. Thẩm Nghịch nhíu mày, quay sang nói với Biên Tẫn, nàng thật phiền. Cách chương.